Chương 1080, Nữ tướng 18. Từ thị trấn trở về, Vương thị cùng Duẫn song song đã muốn đứng ở cửa thôn chờ Duẫn Chính cùng Duẫn An. Nhìn lão bà đứa nhỏ, Duẫn Chính vẫn bình tĩnh trên mặt lộ ra cái tươi cười, cuối cùng từ cái kia trong nhà phân ra đến, ngày sau có thể thanh thản ổn định qua những ngày an nhàn của mình. Một nhà ba người tâm tình đều rất nhẹ nhàng, ngay cả lòng tràn đầy lo lắng nhị ca một nhà nợ đòi tiền Duẫn An, cũng không nhịn được lộ ra một cái thư thái tươi cười, chỉ cần ngày qua vừa ý, khổ điểm hắn không sợ. Hiện tại một nhà ba người thêm một cái Duẫn An trừ trên người một bộ quần áo, không có gì cả, Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị làm thật sự quá tuyệt, đoạn tuyệt quan hệ sau liền cửa đều không có thể đi vào, trong nhà gì đó càng là toàn bộ đều không chuẩn lấy đi. May mà huyện lệnh phu nhân cho Phỉ Thúy Vương thị cũng đã trước tiên giấu kỹ, ngân phiếu cũng đều tại Duẫn song song trên người mang theo, Duẫn Chính làm như vậy cũng là để ngừa vặn nhất. Nếu là Duẫn lao gia tử cùng Duẫn Thành không tin Duẫn Chính chỉ mượn 200 lượng bạc, cảm thấy Duẫn Chính trên người còn có bạc, chạy tới siêu hắn thân thì phiền toái. Đem ngân phiếu đặt ở Duẫn song song trên người an toàn nhất, không có người sẽ tin tưởng hắn sẽ đem ngân phiếu trọng yếu như vậy gì đó đặt ở Duẫn song song như vậy một cái thân thể ốm yếu đứa nhỏ trên người. Chỉ là tuy rằng bọn họ không thiếu bạc, nhưng bây giờ cũng không thể lấy ra dùng, bọn hắn bây giờ tại thôn dân trong mắt là hai bàn tay trắng tiểu đáng thương. Nếu là hiện tại liền lấy ra bạc đến dùng, khẳng định hội rơi xuống cái ẩn ác ý thanh danh, nói không chừng đều có thể đem Duẫn lao ra tử cùng Duẫn Thành cho tẩy trắng. Không thể đem trong tay bạc dùng, Duẫn Chính có điểm buồn rầu, cái này ăn cái gì, ở nơi đó, nồi nia song chảo toàn không có, liền cơm đều không có thể làm. May mà bây giờ thiên khí rất nóng, làm chút cỏ tranh biên cái cỏ tịch ngủ còn có thể miễn cưỡng đối phó, còn dư lại nhưng liền một chốc thật không biện pháp. May mắn Duẫn Chính tại người trong thôn duyên đủ tốt, hắn cái này đầu chính phạm sầu nên đang ở nơi nào, Duẫn Thiên Kỳ liền phụng hắn thôn trưởng cha mệnh lại đây giúp đỡ Duẫn Chính giải quyết nan để đến. Biết ngươi không nhi ở, nếu là ngươi không ghét bỏ, nhà chúng ta địa đầu có hai cái ngày thường nhìn trụ tốt đều, các ngươi một nhà cùng Duẫn An trước tạm thời tại kia đặt chân đi. Duẫn Chính mang trên mặt cảm kích lời, đối Duẫn Thiên Kỳ liên tục nói lời cảm tạ, cái này như thế nào không biết xấu hổ. Ngày thường đã muốn không ít thụ nhà các ngươi chiếu cố, nay còn muốn phiền toái các ngươi. Được rồi, cũng đừng khách khí, nhiều năm như vậy ngươi cũng không ít giúp chúng ta ra làm việc, lại nói ngươi đây không phải là gặp rủi ro sao, cho ngươi đi ở kia tốt lều, còn giảm đi nhà chúng ta nhìn người đâu, ta cũng chưa ăn thiệt thòi. Ta mượn nữa hai ngươi giường chăn, bây giờ thiên khí nóng, trong tốt lều giường coi như đại, ở hai người không khó, đem đệm chăn trải ở cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Về phần nồi nịa song chảo mấy thứ này trước hết mở trong thôn từ đường, chỗ đó có cái gia đình xử lý việc vui khi đến mượn những kia nồi nịa song chảo, ngươi lấy trước trở về một bộ ứng khẩn cấp, ăn trước từ nhà chúng ta lấy 10 cân hắc diện, thái tử nhà của chúng ta trong vườn hái là được. Duẫn Thiên Kỳ thật sự rất đủ ý tứ, đem các mặt sở hữu có thể nghĩ đến sự tình đều giúp đỡ Duẫn Chính nghĩ tới. Duẫn Chính cùng Vương Thị, Duẫn song song, Duẫn An vẫn tại liên tiếp nói lời cảm tạ. Tạ Duẫn Thiên Kỳ đều có chút ngượng ngùng. Thôn trưởng gia túp lều tu kiến rất tốt, so trong thôn một ít điều kiện không tốt người ta cỏ tranh phòng cũng không kém cái gì, duy nhất cùng chính thức phòng ở khác biệt chính là thấp điểm, lùn điểm, bất quá lúc này có ở đã không sai rồi. Người một nhà lại liên tục cảm tạ đưa đi Duẫn Thiên Kỳ, cầm Duẫn Thiên Kỳ cho mặt, lại đi từ đường đem nồi nia song chảo lĩnh trở về, sắc trời đã muốn bắt đầu tối xuống. Duẫn Chính liền cùng Vương Thị, Duẫn An tính toán ra ngoài đào điểm rau dại, cùng mặt cùng một chỗ làm cái rau dại đoàn tử làm cơm tôi ăn, cũng không thể thật sự không biết xấu hổ đi Duẫn Thiên Kỳ ra vườn rau trong hái rau đi. Kết quả không đợi nhân ra cửa, Duẫn ra hàng xóm, tưởng thị sẽ đưa một tiểu món ăn đĩa hoa hoa lại đây, còn cho sách đến hơn 10 cân hắc diện. Cái này tưởng thị ngày thường cùng Vương Thị ở tốt nhất, lúc trước tưởng thị sinh đứa con đầu thời điểm, đột nhiên sinh non. Cố tình trong nhà người đều dưới không có ở ra. Là Vương Thị quyết định thật nhanh mượn một chiếc xe một bánh, đẩy Tưởng Thị đi tìm trong thôn bà đỡ, từ đó sự về sau, Tưởng Thị cùng Vương Thị quan hệ liền đặc biệt hảo. Chỉ là Tưởng Thị chướng mắt Triệu Thị cùng Phùng Thị diễn xuất, ngày thường chưa bao giờ thượng Doãn gia xuyến môn, Triệu Thị cũng chướng mắt Tưởng Thị ở nhà cái gì cũng có thể làm chủ, rất hiếu thắng, Triệu Thị cảm thấy loại đàn ông tốt thế này cường nữ nhân quả thực là không thủ nữ tác. Tưởng thị tính tình hấp tấp, vung xuống ăn chào hỏi liền đi, không ở lâu, Vương Thị chỉ tới kịp nói tiếng cảm ơn, nhiều một câu đều chưa nói thượng. ăn ở tạm thời giải quyết, xuyên nhẫn vài ngày cũng không có gì gọi là. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Duẫn Chính cùng Vương Thị lôi kéo chuẩn bị ra ngoài tìm sống Duẫn An cùng nhau giúp đỡ Duẫn song song đi hái kim tuyến thảo. Bọn họ tất yếu phải nhanh chóng làm chút minh lộ thượng tiền, như vậy cũng tốt quang minh chính đại hoa đến cải thiện sinh hoạt, thoát ly Doãn gia vì quang minh chính đại qua ngày lành, không phải là vì gia chịu khổ. Duẫn An không hiểu ra sao đi theo cắt kim tuyến thảo, sau đó nấu kim tuyến thảo, rửa kim tuyến thảo, cuối cùng đem rửa ra kim tuyến chọn lựa ra phẩm chất hoàn hảo giao cho Duẫn song song. Người trong thôn nhìn cái này, người một nhà vội vàng làm kim tuyến thảo, biết Duẫn Chính ý định biên chế kim tuyến vật phẩm trang sức để đổi tiền, chỉ là mọi người cũng không thấy thế nào hảo. Kim tuyến thảo sinh mệnh lực tràn đầy, đồng ruộng địa đầu trước phòng sau nhà vũng nước bên cạnh, không có nơi nào nó không thể sinh trưởng. Bởi vậy kim tuyến thu hoạch thập phần đơn giản, đều biết kim tuyến trang sức biên hảo thập phần kiếm tiền. Nhưng cái này kim tuyến tinh tế như sợi tóc, lại mềm mại phi thường, biên chế thành hình thập phần khó khăn, chớ đừng nói chi là biên chế đẹp mắt. Dùng kim tuyến biên chế một cái bình thường phổ thông trang sức liền muốn hao phí rất lâu, mấu chốt là như vậy hao phí vô số công phu làm được gì đó cũng chưa chắc chỉ mấy văn tiền. Bởi vậy tuy rằng thường nghe nói có nhà ai xảo tay nương tử hoặc là cô nương dựa vào biên chế kim tuyến trang sức phát ra, nhưng mà chân chính có thể ăn chén cơm này, vẫn là Phượng Mao Lân Giác. Phải nói không có một nữ nhân chưa từng thăm dò qua mình có thể không thể ăn chén cơm này, nhưng mà thật có thể dùng kim tuyến biên chế trang sức đổi tiền vốn là thập phần ít, chớ đừng nói chi là làm giàu. Dù sao kim tuyến cũng không khó thu hoạch, nếu không tinh mỹ còn không bằng chính mình biên mang, nào bỏ được tiêu tiền đi mua. Bởi vậy nhìn đến Duẫn Chính một nhà vội vàng làm kim tuyến, mặc dù không có nhân nói Duẫn Chính không làm việc đàng hoàng, dù sao trong tay vài xu không có, nghĩ làm ruộng đều không có được trồng. Duẫn Chính tuy có thợ mộc sống tay nghề, nhưng việc này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể tiếp được, lập tức có khả năng cũng liền chỉ có cái này không bản mua bán có thể thử một lần. Nhưng mà trong thôn không có nhân hảo xem Duẫn Chính một nhà có thể dựa vào kim tuyến trang sức làm giàu. Các thôn dân nghĩ như vậy, qua không đến 2 tháng đã bị đánh mặt, bọn họ trơ mắt nhìn Vương Thị mang theo một cái chế tác đặc biệt tinh mỹ kim tuyến cây trầm, vui tươi hớn hở nâng một cái cành liêu chế tác hộp trang sức, cùng Duẫn Chính Duẫn An cùng đi ra cửa.